Chương 2706, thiên kiếp chẳng qua là mỹ vị. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh như nổ nát vụn thiên địa, băng diệt hết thảy, tất cả thiểm điện màu vàng điên cuồng oanh kích ở trên người Lý Thất Dạ. Khi như cùng phong bạo vũ thiểm điện màu vàng đánh vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm bên tai không dứt, mỗi một lần đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên thời điểm, chính là máu tươi bắn tung tóe. Mỗi một lần thiểm điện màu vàng nặng nề mà rút ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, vậy cũng là cao cao mang theo máu tươi. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ thân thể bị thiểm điện màu vàng oanh thành ngàn vết lở loét trăm vậy, bị ngàn vạn đầu thiểm điện màu vàng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thân thể xương cốt đều bị thiểm điện màu vàng đánh nát, toàn bộ quá trình mười phần hung mãnh tàn bạo. Nhìn thấy một màn này, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, như vậy khủng bố tàn bạo thiểm điện màu vàng đánh xuống đến, uy lực tuyệt luân, giữa cả thế gian chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận thiên kiếp khủng bố như thế. Tại dưới thiểm điện màu vàng điên cuồng công kích khủng bố như thế, Lý Thất Dạ thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, nhưng là Lý Thất Dạ y nguyên nhảy nhót tưng bừng, đổi lại là những người khác, tại dưới thiên kiếp điên cuồng công kích khủng bố như thế, chỉ sợ sớm đã là hôi phi yên diệt. Đương nhiên, để Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ là, đối mặt thiên kiếp khủng bố như thế, đối mặt công kích điên cuồng như vậy thiểm điện màu vàng, lại là lấy nhục thân chống đỡ, như vậy cùng bá, điên cuồng như vậy cách làm, chỉ sợ thế gian cũng không có người nào, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể làm được đi ra. Thiên kiếp khủng bố bá đạo như thế, Cửu Ngưng Chân Đế cho rằng, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, chỉ sợ không có người nào có thể khiêng nổi, liền xem như có người có thể khiêng nổi, cũng không có khả năng giống đệ nhất hung nhân dạng này có thể khiêng đến lâu như thế. Nhưng mà, một màn kế tiếp, càng làm cho Cửu Ngưng Chân Đế hãi nhiên thất sắc, theo thiểm điện màu vàng càng ngày càng điên cuồng, ở thời điểm này vang lên đùng, đùng, đùng hồ quang điện thanh âm, ngay sau đó ở trên thân Lý Thất Dạ xuất hiện một đầu lại một đầu hồ quang điện, theo một đầu lại một đầu hồ quang điện này xuất hiện, Cửu Ngưng Chân Đế ngay từ đầu còn tưởng rằng từng đầu hồ quang điện này là bởi vì cảm nhận được thiểm điện màu vàng đằng sau mới đản sinh, là thiên kiếp dư uy, không đúng, qua một hồi lâu đằng sau, Cửu Ngưng Chân Đế phát hiện mánh khóe, phát hiện từng đầu thiểm điện từ trên thân Lý Thất Dạ mọc ra này cũng không phải là dưới thiên kiếp thiểm điện màu vàng tạo ra đi ra hồ quang điện, đùng, đùng, đùng. Từng đợt hồ quang điện toán loạn tiếng vang lên, theo thiên kiếp thiểm điện màu vàng càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng dày đặc, cái này khiến Lý Thất Dạ trên người hồ quang điện càng ngày càng cường đại, mà lại cũng càng ngày càng dày đặc. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế mới nhìn đến, từng đầu thô to hồ quang điện này là từ trên thân Lý Thất Dạ đản sinh ra, đó cũng không phải nói thiên kiếp tạo ra, mà là Lý Thất Dạ bản thân tạo ra. Theo đùng, đùng, đùng hồ quang điện toán loạn thời điểm càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, hồ quang điện sinh trưởng càng lúc càng nhanh, mà lại càng ngày càng thô to. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thể nội để cho người ta thấy được điện quang. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ thân thể lúc này đã bị thiểm điện màu vàng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, có thể từ trên người huyết động xem đến phần sau. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong lồng ngực vậy mà chớp động lên từng sợi điện quang, xuyên thấu qua trong từng sợi điện quang hướng nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong thân thể phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ kia còn giống như có một cái rộng lớn vô cùng thế giới một dạng, nơi đó có mênh mông bát ngát tinh không. Tại trong tinh không này, quẩn dưỡng cũng không phải là vô số ngôi sao, càng không phải là rộng lớn tinh hà, mà là một cái cự đại vô cùng điện trì. Ở trong bầu trời này, chỉ gặp vô cùng vô tận thiểm điện đã tạo thành một cái mênh mông vô tận hải dương. Tại trong hải dương này, đếm mãi không hết thiểm điện, thao thao bất tuyệt dòng điện đã là tụ tập thành một cái cự đại hải dương, mà lại ở chỗ này, bất luận là dòng điện hay là thiểm điện, giống như là nước biển một dạng, nhìn tựa như là hóa lỏng một dạng. Tại trong điện hải mênh mông này, có muôn hình muôn vẻ thiểm điện màu tím, có thiểm điện màu vàng, có tia chớp màu đen. Tại trong điện hải mênh mông này, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến thiểm điện, đều có thể trong này tìm được. Đây không phải bình thường thiểm điện, ít nhất là thiên kiếp cấp bậc thiểm điện, thậm chí là diệt thế cấp bậc thiểm điện. Xuyên thấu qua trước bộ ngực lỗ máu, nhìn thấy Lý Thất Dạ thể nội điện hải mênh mông này, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì Lý Thất Dạ thể nội bao hàm lấy điện hải này, đây cũng không phải là thế gian phổ thông thiểm điện chỗ tụ tập mà thành điện hải, nó là do trong thiên kiếp chỗ ngưng tụ thành điện hải. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, liền xem như Cửu Ngưng Chân Đế loại chân đế kiến thức uyên bác này, đều không thể tưởng tượng. bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem nhiều như vậy, đáng sợ như vậy thiên kiếp thiểm điện tụ tập trong thân thể, hóa thành một cái mênh mông biến cả một dạng điện hải, tại trong thân thể này ngưng tụ nhiều như vậy thiên kiếp thiểm điện, như vậy hắn là đã trải qua kinh khủng bực nào thiên kiếp, như vậy cũng có thể tưởng tượng thân thể của hắn là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Có thế cường đại như thế điện hải đều có thể chất chứa trong thân thể như vậy thân thế, đã là đã cường đại đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Lý Thất Dạ trong thân thể điện hải, chính là hắn từ 13 châu đăng lâm tam tiên giới thời điểm chỗ ngưng tụ mà thành, tại trong quá trình đăng lâm này, cả người hắn đắm chìm tại trong vô tận điện hải có dài dằng dặc vô cùng thời gian, cho nên vô cùng kinh khủng điện hải đã ở trong cơ thể hắn tạo thành, hóa thành một phần của thân thể hắn. Đùng, đùng, đùng, hồ quang điện toán loạn tiếng vang lên thời điểm, tất cả hồ quang điện này đều là từ Lý Thất Dạ thể nội điện hải tạo ra đi ra, theo từng đạo hồ quang điện này càng ngày càng cường đại, tạo thành từng đầu điện vòng, bao quanh Lý Thất Dạ toàn thân. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ thể nội điện hải tách ra quang mang, lập tức để Lý Thất Dạ thân thể trong suốt. Ngay tại Lý Thất Dạ thể nội điện hải tách ra quang mang thời điểm, trong chớp mắt này, thời gian giống như đảo lưu một dạng, tại trong ông một tiếng này, Lý Thất Dạ thân thể vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại. Ở thời điểm này, có cảnh tượng khó tin xuất hiện, những thịt nát bị thiểm điện màu vàng nổ nát, tung tóe bay máu tươi kia, tại tiếng đợi thật giống như đảo ngược thời gian một dạng này, toàn bộ đều trong nháy mắt trở về đến Lý Thất Dạ thể nội, trở về đến tại chỗ. Ở trong quá trình này, giống như hết thảy đều tại tái tạo một dạng, cũng chính bởi vì vậy, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, vô số thiểm điện màu vàng điên cuồng oanh ở trên người Lý Thất Dạ, nhưng là, ở thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, chỉ gặp tất cả thiểm điện màu vàng oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm đã không có vừa rồi loại máu kia thịt tung tóe bay một màn, cho nên thiểm điện đánh xuống thời điểm, toàn bộ đều đánh vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực trong điện hải, cái này rất giống là tại trong biển rộng mênh mông, trên dưới bầu trời lên mưa to gió lớn, nhưng là, tất cả mưa to mặc kệ là cường đại cỡ nào hung mãnh, cuối cùng đều là rơi xuống vào trong biển rộng, trở thành nước biển một bộ phận. Trước mắt một màn này chính là như vậy, tất cả thiểm điện màu vàng mặc kệ là thế nào điên cuồng, mặc kệ tất cả thiểm điện là cỡ nào tàn bạo, nhưng là, đánh vào Lý Thất Dạ thân thể lúc cái, toàn bộ đều đánh vào trong điện hải, cuối cùng tất cả thiểm điện màu vàng đều dung nhập trong điện hải, trở thành trong điện hải một bộ phận, kể từ đó, trong toàn bộ điện hải thiểm điện màu vàng cũng nhiều đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi trợn mắt hốc mồm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lại có người cường đại đến có thể dùng thân thể thu thập thiên kiếp, chỉ sợ giữa cả thế gian không có người nào có thể đem thiên kiếp thu thập được trong cơ thể của mình. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại là làm được, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế cũng coi như là minh bạch, vì cái gì thiên kiếp tiến đến thời điểm, người khác đều che đậy đứng lên, mà hắn lại không che đậy đứng lên. Thậm chí là kích động, thiên kiếp tựa như là trong miệng hắn mỹ vị một dạng. Trên thực tế, hiện tại đến Lý Thất Dạ trên thân, thiên kiếp cũng đích thật là thành trong miệng hắn mỹ vị, mặc dù vừa rồi thiên kiếp là đem hắn thân thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, hiện tại thiên kiếp đánh xuống, tất cả thiểm điện màu vàng đều ngưng tụ tại hắn trong điện hải, đây là tiến một bước lớn mạnh Lý Thất Dạ điện hải, cũng tiến một bước lớn mạnh Lý Thất Dạ thể nội thiên kiếp lực lượng, kể từ đó, Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể, vậy đơn giản chính là thiên kiếp chi khu, một khi thiên kiếp mênh mông này phóng xuất, vậy có thể hủy thiên diệt địa. Cửu Ngưng Chân Đế minh bạch, Lý Thất Dạ góp nhặt mênh mông như vậy thiên kiếp thiểm điện, cái này cũng sẽ trở thành thủ đoạn của hắn một trong, thậm chí có thể nói, hiện tại ngưng tụ ở trong cơ thể hắn điện hải, bản thân nó cũng đã là trở thành một kiện cực kỳ cường đại cực kỳ nghịch thiên binh khí. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, thiên kiếp tự hồ cũng bị Lý Thất Dạ chọc giận, oanh tạc xuống thiểm điện màu vàng lập tức nhiều hơn, trong nháy mắt này, vô cùng vô tận thiểm điện màu vàng phát giống dòng lũ một dạng đánh tung mà xuống, điên cuồng oanh kích ở trên người Lý Thất Dạ, tự hồ thề muốn đem Lý Thất Dạ triệt để phá hủy một dạng. Trong nháy mắt này, đánh phía Lý Thất Dạ thiểm điện màu vàng so vừa rồi nhiều hơn không chỉ một lần, một chút vốn là đánh phía địa phương khác thiểm điện màu vàng, ở thời điểm này đều lập tức thay đổi phương hướng, đều đánh phía Lý Thất Dạ trên thân, nhưng là, mặc kệ cỡ nào cùng bá thiên kiếp, Mặc kệ thiểm điện màu vàng như thế nào giống vỡ đê hồng thủy một dạng đánh tung mà xuống, đều cũng không còn cách nào đối với Lý Thất Dạ tạo thành ảnh hưởng. Tất cả thiểm điện màu vàng oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, toàn bộ đã rơi vào trong điện hải. Cái này tiến một bước khiến cho Lý Thất Dạ điện hải càng thêm cường đại. Oanh, oanh, oanh một trận lại một trận điên cuồng công kích. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế thậm chí là nghe được thiên kiếp tiếng gầm, tự hồ thiên kiếp bị loại khiêu khích này triệt để chọc giận, trọng lượng một dạng thiểm điện màu vàng điên cuồng đánh xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.